Chàng rể chiến thần, chương 3298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3298 tông chủ. Hai thành viên mới gia nhập võ tông có tư cách gì để bước vào từ đường chưa yêu làm thế? Những người đã chờ đợi nhiều năm trong gia tộc sẽ nghĩ thế nào? Có người phản đối ngay, nói lớn, mong tông chủ nghĩ lại, đừng khiến người trong gia tộc thất vọng. Có người mở đầu, những người khác cũng nói lớn theo. Mong tông chủ nghĩ lại, mong tông chủ nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, cả phòng họp tràn ngập tiếng thuyết phục của đám người. Độ Bá vẫn bình tĩnh, không hề tức giận vì người trong gia tộc phản đối, bởi vì mọi thứ mà lão ta làm đều là vì võ tông, cũng theo đúng quy định của võ tông. Sau khi nhốn nháo một lúc, các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Độ Bá, họ biết nếu Độ Bá đã nói thế, chắc chắn sẽ có lý do riêng. Thấy mọi người đã bình tĩnh lại, Độ Bá mới nói tiếp. Cứ yên tâm, tôi cũng không lạm dụng quyền lực của tông chủ, mọi thứ đều phù hợp với quy tắc của gia tộc. Theo quy định của gia tộc, với tư cách là chủ gia tộc, tôi có thể chỉ định một người bước vào từ đường. Bao năm qua, tôi chưa từng dùng đặc quyền này, nhưng hôm nay tôi sẽ dùng để chỉ định Đỗ Trọng em trai ruột tôi bước vào từ đường. Các vị không có ý kiến gì chứ? Chuyện Đỗ Trọng quay về gia tộc đã được lan truyền từ lâu, những người ngồi đây đều là quý tộc của Võ Tông, đương nhiên cũng biết Đỗ Trọng. Ở Võ Tông, cứ 5 năm một lần, lại có 3 thành viên Võ Tông được phép tiến vào từ đường, và trong 3 suất này, sẽ có 1 suất do Tông Chủ chỉ định, trước kia Tông Chủ chưa từng dùng suất này, lần này dùng cũng không đáng trách gì, tôi không có ý kiến. Tuy Đỗ Trọng đã rời khỏi gia tộc rất lâu, nhưng dù sao ông ấy cũng vẫn là người của Võ Tông. Tông chủ đề xuất dùng đặc quyền cho ông ấy, tôi cũng không có ý kiến. Tông chủ gia tộc như ông chỉ có 1 suất dùng đặc quyền mà thôi. Nhưng ông vừa nói, đã xác định thêm 2 người tiến vào từ đường ngoài Kim Huy. Một người trong đó là Đỗ Trọng, vậy người kia là ai thế? Cho dù ông muốn người đó tiến vào từ đường thì cũng nên để chúng tôi biết đối phương có tư cách tiến vào từ đường không? Có người chất vấn ngay, Đỗ Bá nói. Một cao thủ mới 28 tuổi nhưng đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sức chiến đấu mạnh nhất có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí đánh bại Đỗ Minh Viễn, nhân vật yêu nghiệt như thế đã gia nhập võ tông, vậy cậu ta có tư cách tiến vào từ đường võ tông không? Nghe thấy thế, cả đám cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đều tròn mắt, có vẻ đờ đẫn. Sao có thể chứ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nào 28 tuổi. Ngay cả trong gia tộc cổ võ cũng không có cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trẻ như thế nhỉ. Nếu có thiên tài yêu nghiệt như thế thật, người ta cũng không gia nhập võ tông chúng ta, không thế lực cổ võ nào từ chối người có thiên phú như thế. Tông chủ, ông đừng đùa với chúng tôi nữa, ngoài Kim Huy và Đỗ Trọng, rốt cuộc người cuối cùng tiến vào từ đường là ai? Các cao thủ võ tông không hề tin lời Đỗ Bá, Dương Chấn còn quá trẻ, thực lực cũng rất mạnh. Sao có thể gia nhập võ tông? Chuyện này cũng không trách được người của võ tông, thiên phú của Dương Chấn quá yêu nghiệt, ngay cả ở thế lực cổ võ, anh cũng là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Cách chương.